Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 259, Hong Kong Thánh Điện Chiến Đấu, 2. Góc truyện audio.com, màu đỏ kiếm quang xông thẳng chân trời, tạo thành một vùng màu đỏ thế giới. Theo Mordred phung xuống trường kiếm, màu đỏ kiếm quang cũng hướng về phía Caecilius đánh xuống. Caecilius sắc mặt đại biến, lập tức cánh tay hướng về phía dưới mặt đất phung lên giọng như xoay tròn. Truyền tống môn xuất hiện, Caecilius nhảy vào bên trong, tránh thoát Mordred một chiêu này. Oanh, cho dù đáp xuống bên ngoài thánh điện cửa chính, Caecilius cũng cảm thấy được truyền tống môn bên kia kinh khủng bạo tạc uy lực. Không khỏi thở phào một tiếng, Mordred bảo cụ giải phóng vừa rồi, cho dù đã hấp thu hắc ám không gian năng lượng cũng không có biện pháp chống đỡ. Sau đó, Caecilius ra lệnh cho thụ hạ giúp hắn đánh yểm hộ, làm hắn thuận lợi tiềm nhập phòng ngự hư không Hong Kong bên trong thánh điện bộ. Ngay tại mọi người đang chiến đấu kịch liệt, bọn hắn phía sau Hong Kong thánh điện nổ tung, cuối cùng một chỗ ma pháp phòng ngự đầu mối then chốt hoàn toàn hỏng mất. Hong Kong thánh điện chính phía trên hư không đột nhiên vặn vẹo, tan vỡ, từng luồng màu tím đen lòe u ám quang mang sương mù dũng mãnh vào hiện thế. Chỉ chốc lát sau, công phu liền thổi quét Hong Kong thánh điện quanh mình tảng lớn khu vực. Hạ quyết tâm trở thành Sorcerer Supreme, cũng gánh lấy trọng trách trên cùng Mordo pháp sư vừa mới đến Hong Kong thánh điện liền nhìn thấy được một màn này. Dormammu đang tới, Mordo nhìn không ngừng lan ra màu tím đen u quang, sắc mặt trở nên khó coi. Các người đã thất bại rồi. Doctor, Dormammu sẽ đến, đây là điều không thể tránh khỏi. Caecilius mang theo thụ hạ đi tới nhìn hai người nói. Chưa chắc, nói xong Doctor Strange liền đem trước ngực Agamotto chi nhãn mở ra. Phát động thời gian quay ngược ma pháp, ngay lập tức, xung quanh đều nhận lấy thời gian ma pháp tác dụng, giống như bị tua ngược lại, bị hủy diệt kiến trúc đang dần khôi phục. Chết đi người dân bắt đầu đứng dậy, bị phá hủy thánh đường từ từ khôi phục, tím đen u quang cũng dần dần rút đi. Caecilius tại Dormammu dưới sự trợ giúp, dần dần thoát khỏi thời gian ma pháp ảnh hưởng, lập tức hướng về phái Doctor trên sông đi. Mordo cũng lấy ra song côn vung vẩy một hồi, rồi hướng về phía Caecilius thụ hạ phóng đi. Kurumi, Atelier cùng Mordred cũng xông tới gia nhập vào chiến đấu. Kurumi năng lực là thời gian. Atelier cùng Mordred tại Avalon bảo hộ bên dưới cũng tránh thoát thời gian ma pháp ảnh hưởng. Chiến trường lập tức liền đổi loạn cả lên. Toàn bộ thời gian hầu như Doctor Strange đều bị Caecilius cho treo lên đánh. Caecilius so với Doctor Strange ma pháp tạo nghệ cao hơn không ít. Đương nhiên còn có thân thủ, tại trong thời gian đang bị đảo ngược chiến trường bên trong. Doctor Strange không chỉ gặp khó khăn bởi vì phải đối phó với Caecilius mà còn gặp phải khó khăn để tránh né đánh tới vật cản khác. Tỷ như xe hơi, con người các loại, ngay tại Caecilius đang chuẩn bị kết liễu Doctor Strange lúc thì một đạo tiếng súng vang lên. Một viên đạn bắn tới tại trước ngực hắn thủng một lỗ. Chỉ thấy Kurumi không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở Caecilius phía sau. Tay cầm súng còn chưa tan đi hết khói thuốc súng, Caecilius lập tức ngã xuống đất. Cảm ơn ngươi, không có gì, đây là chủ nhân nhà ta yêu cầu. Kurumi liếm liếm môi cười nói. Lúc này Doctor Strange bỗng nhiên chú ý đến nằm bên trong đống đổ nát hoang. Lập tức thi triển ra ma pháp. Để giúp hắn thoát khỏi thời gian ma pháp ảnh hưởng, một lần nữa sống lại oang còn chưa kịp lấy lại tinh thần liêng mộng bức nhìn xem xung quanh chảy ngược thế giới. Rồi giống như hiểu ra điều gì đó nhìn về phía Doctor Strange. Ta biết, phá vỡ quy luật tự nhiên. Doctor Strange bất đắc dĩ gật đầu nói. Hắn biết là sai, bất quá tại tình huống này hắn không thể không làm vậy. Tiếp tục ngươi đang làm sự tình đi. Hoang cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, cũng không có trách mắng gì Doctor Strange. Khi thánh đường khôi phục lại, bọn hắn sẽ một lần nữa tấn công. Chúng ta phải bảo vệ thánh đường, vậy thì phải nhanh lên. Ngay lập tức đám người liền hướng về phía thánh đường chạy đi. Các ngươi đừng hòng được như ý. Bỗng nhiên một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Caecilius không biết lúc nào đã đứng dậy. Trên người lỗ thủng cũng đã khôi phục lại. Oanh, cuồn cuộn ma lực tụ lại hai tay. Caecilius lập tức vỗ xuống mặt đất. Một đạo cường đại sóng xung kích hướng về phía đám người đánh tới. Đem đánh ngươi đánh bay. Làm người thi triển ma pháp Doctor trên lúc này gặp sự cố. Ma pháp của hắn cũng dừng lại. Đồng thời thế giới xung quanh rơi vào đông cứng trạng thái. Thật là không nghĩ tới. Tên này lại sống dai như vậy. Kurumi nhìn xem Caecilius nhíu mày một cái nói. Trên, các ngươi không thể chống lại điều không thể tránh khỏi. Vượt ra ngoài cái chết. Vượt ngoài thời gian, Caecilius đi tới. Đồng thời bắt đầu diễn thuyết. Trên chật vật đứng dậy. Trong mắt lóe lên một tia quyết tâm. Lập tức hướng về hắc ám không gian bay đi. Không, trên, Mordo thấy vậy liền muốn ngăn cản. Tuy nhiên đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trên bay đi. Hắn đây là muốn tự sát, hoang sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tin tưởng hắn một chút, e là hắn đã có mình kế hoạch. Kurumi lúc này lên tiếng, sau đó ánh mắt liền khóa chặt lại Caecilius. Trong mắt sát khí không chút nào che giấu. Ta sẽ thật tốt giết chết ngươi. So với Doctor trên nhóm người bên kia thì John một đường không gặp được cái gì trở ngại liền đến Hong Kong Thánh Điện trước cửa. Ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ hơn phân nửa cái không trung hắc ám không gian. Hít sâu một ngụm nói. Dormammu so với Ego còn muốn mạnh hơn. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Đồng thời, hắn cũng gặp phải bay vào hắc ám không gian Doctor trên một màn kia. Sau đó hắn cũng nhanh chóng bay theo phía sau. Cách chương.